Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 391, đánh cược trường quân đội 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Hoài Vũ vừa vào cửa đã hỏi ngay, cô định đánh như thế nào? Nhiếp Nhiên biết bọn họ lo lắng nhưng cô vẫn điềm nhiên ngồi ăn mì. Bây giờ cô cần đồ ăn để nhanh chóng điều dưỡng tốt cơ thể. Mọi người không cần phải bận tâm chuyện này. Cô nuốt một miếng to, nhưng lại cảm thấy lời mình quá cứng rắn. Xét thấy mình đang thiếu nhân tình. Sau đó lại nhạt nhẽo bồi thêm một câu. Mọi người đi ngủ đi. Nghiêm Hoài Vũ cau mày. Trong ánh mắt là sự sốt ruột và bất an. Chấm, làm sao có thể không bận tâm được. Có mấy trăm tên cướp biển. Mấy người chúng ta không đủ cho người ta chơi. Đúng vậy chị Nhiên. Chị chơi lớn quá rồi. Hà Giai Ngọc nói. Nếu tôi đã dám nói thì nhất định có thể làm được. Vừa rồi đã dùng hết tất cả sự kiên nhẫn với Y An Đức. Bây giờ đám người này còn tới làm phiền mình. Lần này Nhiếp Nhiên thực sự không nể mặt bọn họ nữa. Ra ngoài, Lý Kiểu nhìn vẻ mặt lạnh như băng của cô. Tính toán trong lòng một lúc. Cảm thấy nếu vừa rồi Nhiếp Nhiên đã nhận phần nhân tình kia thì chắc sẽ không làm quá giới hạn. Nhưng cô vẫn muốn nhắc nhở. Tốt nhất là cậu biết mình đang làm gì. Nói xong. Cô đi ra ngoài trước. Đám người kia đã thấy hành động bất thường ban ngày của Nhiếp Nhiên thì sợ hãi trong lòng. Lúc này thấy Lý Kiêu đi. Cũng rối rít rời khỏi nhà gỗ. Chỉ có Kiều Duy đi rồi nhưng lại nhanh chóng quay lại. Ăn xong bôi vào đi. Có thể tiêu viêm. Nhớ đừng để dính nước. Anh ta đặt một cái bát xuống cạnh cô. Bên trong là thảo dược mới dã. Trên đảo nhỏ hoang vu này. Ngay cả bóng đèn cũng không có. Còn dùng đèn dầu, càng đừng nhắc tới thuốc xịt vết thương. Cho nên anh ta chỉ có thể tự đi tìm thảo dược. May mà cả phòng đều bị thương. Bác sĩ trên đảo chất những thảo dược kia trong sân. Anh ta lấy một ít, dùng đá sạch giã ra nước là được. Thấy cô không trả lời mình, Kiều Duy cũng rất thức thời đi ra ngoài. Sau khi cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mình Nhiếp Nhiên. Cô vẫn ăn mì, 2-3 miếng đã giải quyết xong. Dạ dày no đủ cuối cùng cũng khiến đầu óc cô minh mẫn hơn. Chỉ cần không liên quan đến chuyện tình cảm, tính toán trong lòng cô luôn vô cùng rõ ràng và chính xác. Đến khi sắp xếp tất cả mọi chuyện trong đầu một lần, bố trí cặn kẽ xong xuôi, đồ ăn trong dạ dày cũng tiêu hóa xong. Lúc này Nhiếp Nhiên mới để ý thấy bát nước thảo dược bên cạnh. Cô cẩn thận đắp hết thảo dược lên mắt cá chân, đợi nước thảo dược từ từ phát huy, sau đó lại tưới chỗ nước thảo dược còn thừa lại trong bát lên trên chỗ thảo dược đã hơi khô. Cách chương.